sau đó B, N, R, ngoài nằm rải rác trên mặt đất. Rất nhanh sau đó, mảnh đất hình vuông đã trở nên trụi lủi, không còn một vật thể nào bên trong. Cách chương.